Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 không giống dĩ vãng tang thi. Mới vừa còn bị tang thi truy đến giống lãng vịt dường như mãnh nhấn ga túc như tuyết không biết. Hiện tại bởi vì loại nào nguyên nhân? Thế nhưng đem tốc độ xe chậm rãi giáng xuống, nhận thấy được túc như tuyết chậm lại tốc độ xe. Giang Đông Thần không vui mày nhíu chặt, theo Giang Đông Thần phỏng đoán túc như tuyết sở dĩ chậm lại tốc độ xe. Có thể là tưởng xem xét cùng xe đuổi theo thi đàn hay không có lỗ hổng nhưng toàn. Hảo phương tiện đợi chút lộn trở lại nghĩ cách cứu viện Hoắc Thăng. Nhưng mà lệnh Giang Đông Thần không nghĩ tới chính là túc như tuyết lúc đầu chỉ là chậm lại tốc độ xe, mà hiện tại nàng thế nhưng dứt khoát động nổi lên dừng xe ý niệm. Mơ siêu túc như tuyết người muốn làm cái gì? Quả nhiên đang lúc Giang Đông Thần nhận định túc như tuyết là tính toán dừng xe khi, liền thấy túc như tuyết thật đem xe dứt khoát ngừng ở lộ trung ương. Sau đó một tay cầm đường đao, một tay vỗ hướng cửa xe, tính toán vặn mở cửa xuống xe sát mấy chỉ tang thi. Thử xe mơ siêu, người điên rồi, bên ngoài có hút huyết quái vật, người muốn mở cửa, chúng ta khả năng một cái cũng không sống được. Giang đội trưởng, ta tưởng ngươi nên là cũng nghe tới rồi. Từ chúng ta ra cư dân khu công kích chúng ta xe thanh âm liền ngừng. Hơn nữa người cũng thấy, những cái đó tang thi hiện tại đều bồi hồi ở cư dân khu không chịu ra tới, ngươi hoài nghi là kia đồ vật thao tác thi đàn, chỉ làm thi đàn ở cư dân khu công kích người sống, không sai. Cho nên ta mới tưởng xuống xe nghiệm chứng hạ ta này tưởng tượng pháp hay không chính xác. Hơn nữa ngươi xem những cái đó tang thi, chúng nó phần lớn đều là trước hết bị phái tới Thủy Hán tiếp nhận chức vụ Thủy Hán công tác không? Nhân, cơ hồ không mấy cái xuyên quân trang, ngươi cái gì ý tứ? Giang đội trưởng ngươi còn nhớ rõ này đàn tang thi đuổi theo chúng ta xe chạy khi, đại hắc là như thế nào muốn tiểu húc cho chúng ta biết kia chỉ cẩu nói này đàn tang thi mang theo đại lượng năng lượng, chẳng lẽ là Giang Đông Thần trí nhớ cực hảo? Đừng nói là đại hắc muốn Lý Húc đại lao giúp giảng quan trọng lời nói. Chính là Đào Thành Võ nói được những cái đó thượng vàng hạ cám, Giang Đông Thần đều nhớ rõ. Túc như tuyết cùng Giang Đông Thần hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, toàn không nói tinh hạch hai chữ. Ta hoài nghi này phê tang thi so trước kia chúng ta giết được những cái đó bình thường tang thi khó sát. Có thể là tiến hóa thể, như thế nào khả năng? Túc như tuyết ngươi cũng không nên nói chuyện giật gân. Chúng ta mới tới Thủy Hán khi giết đều là bình thường tang thi, đúng vậy. Tức phụ, chúng ta trước đây giết được tang thi đều là bình thường tang thi. Thực dễ giết, ta một quyền liền có thể đánh bạo những cái đó tang thi đầu. Giang đội trưởng càng là một thiếu. Một cái lưỡi dao gió chết một mảnh, các ngươi giết những cái đó tang thi phần lớn đều xuyên quân trang, là sau bị phái tới chi viện Thủy Hán nghĩ cách cứu viện binh lính biến. Túc như tuyết một câu ở giữa tâm, chọc đến Giang Đông Thần sắc mặt thoáng chốc trở nên rất khó xem. Mơ siêu quang xem Giang Đông Thần tối tăm sắc mặt, Túc như tuyết liền biết Giang Đông Thần đã từ nàng lời nói được đến hữu dụng tình báo. Đến nỗi Đào Thành Võ còn ngốc đến thẳng khen nàng thông minh. Không cần hắn nhắc nhở, là có thể đoán ý của ngươi là nói xối quá kia trận mưa người sau khi chết biến thành tang thi tất. Cả đều tiến hóa, Giang Đông Thần cho rằng nếu túc như tuyết này một phen vô cớ suy đoán là nói giỡn. Nói, kia cái này vui đùa chính là khai lớn, hơn nữa một chút cũng không buồn cười, có lẽ, ta chỉ là suy đoán. Nếu tiến hóa chỉ là tang thi thì tốt rồi, túc như tuyết không khỏi lộ ra cười khổ. Cuối cùng một câu, nàng nói được thanh âm cực tiểu, như là nói cho nàng chính mình nghe. Người nói cái gì, không có gì. Ta nếu như thế đoán, liền tưởng nghiệm chứng hạ ta suy đoán, tức phụ, ta cùng đi với ngươi. Nếu thật xuất hiện nguy hiểm, ta đương lá chắn thịt, thế ngươi chống đỡ, ngươi liền chạy nhanh trốn. Đừng động ta, không cần. Ta chính mình một người đi thử, mang theo ngươi ngược lại sẽ vướng chân vướng tay. Túc như tuyết không có tiếp thu Đào Thành Võ hảo ý, quay đầu hướng Thiệu Hồng Lôi. Sư phụ lái xe, nếu tang thi thật truy ta, liền lập tức phát động xe, chờ ta lên xe, chúng ta liền lao ra thủy hán. Hảo, Thiệu Hồng Lôi tuy rằng rất muốn Bồi Túc Như Tuyết cùng nhau xuống xe, nhưng Thiệu Hồng Lôi biết đồ đệ chịu làm hắn lái xe, hoàn toàn là xuất phát từ tín nhiệm. Mơ siêu, ta và ngươi cùng đi thí, không cần, Túc Như Tuyết không nghĩ làm bất luận kẻ nào bồi nàng cùng nhau mạo hiểm. Cho dù là Giang Đông Thần, ta chỉ muốn nhìn một chút ngươi suy đoán hay không là thật. Giang Đông Thần lộng quyền độc hành, Túc Như Tuyết nơi nào ngăn được. Còn nữa, không đợi Túc Như Tuyết mở cửa trước xuống xe, Giang Đông Thần đã là giành trước một bước, vặn mở cửa xe nhảy đến xe ngoại. Giang Đông Thần rơi xuống đất nháy mắt toàn thân bị tầng màu đỏ ngọn lửa bao bọc lấy. Trách không được Hoắc Thăng đội ngũ thương vong thảm trọng, mà Giang Đông Thần người tắc lông tóc vô thương. Náo loạn nửa ngày lại là Giang Đông Thần gian lận, dùng ngọn lửa bảo vệ hắn tiểu đội sở hữu thành viên. Đến nỗi Hoắc Thăng người, Giang Đông Thần thật sự cố bất qua tới. Chỉ phải mặc kệ. Túc Như Tuyết theo sát Giang Đông Thần cũng đi theo xuống xe. Túc Như Tuyết vừa rồi xuống xe, Đào Thành Võ liền cũng đi theo xuống xe. Ta đi dẫn, các ngươi ở bên cạnh nhìn, có nguy hiểm lập tức hướng xe phương hướng chạy, loại này nguy hiểm sống sao có thể làm ngươi cái nữ nhân đi. Là Mơ Siêu, ta tới. Nghe được Túc Như Tuyết nói thế nhưng muốn bọn họ hai cái đại nam nhân giống đầu gỗ cọc dường như xử xem nàng làm nguy hiểm sự. Đào Thành Võ nào vui, ngăn ở Túc Như Tuyết trước người, không đợi Túc Như Tuyết lao ra đi, Đào Thành Võ liền đầu tàu gương mẫu mà hướng tang thi đàn, rậm rạp tang thi nhiều đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Đàn thi tản mát ra tanh tưởi sặc đến người hận không thể lập tức che lại cái mũi không hô hấp. Chúng nó biên ra sức đuổi theo mỹ vị ngon miệng con mồi, biên phát ra tưởng ăn cơm tham lam chu lên, sợ tới mức Đào Thành Võ chỉ dám đứng ở rời xa thi đàn 10 mễ có hơn địa phương. Tuy là như vậy, Đào Thành Võ đều sợ tới mức cẳng chân bụng chuột rút, cường trống mới không có đặt mông ngồi dưới đất cổ đủ dũng khí. Đào Thành Võ hướng về phía thi đàn kêu gọi nói, các người này đàn đầu đất, tới a. Tới ăn ta a. Đào Thành Võ liền kêu mấy tiếng. Thi đàn nghe được Đào Thành Võ tìm đường chết tiếng la, cũng chỉ là hướng về phía Đào Thành Võ dương nanh múa vuốt phát ra gầm rú, trước sau không dám về phía trước bước ra nửa bước. Nhìn thấy này tình hình, Túc Như Tuyết đã là trong lòng hiểu rõ, mà Giang Đông Thần còn lại là thâm mắt hơi liễm. Đến nỗi Đào Thành Võ tắc lại thêm can đảm mà hướng tới thi đàn lại thấu thấu tới a. Ca thịt nhưng thơm, tới cắn ca a. Thi đàn tuy là tái khởi so trước đây càng mãnh liệt xôn xao, càng thêm ra sức mà hướng gần trong gang tấc đồ ăn Đào Thành Võ múa may lợi chào. Nhưng lại như cũ không dám về phía trước cất bước. Đào Thành Võ đừng tìm đường chết. Đào Thành Võ nhận thấy được thi đàn căn bản không dám bước ra tiểu khu phạm vi nửa bước, chính cá nhân thoáng chốc liền biến uy phong, không khỏi về phía trước vượt, lại vượt, lại vượt. Túc Như Tuyết nhắc nhở nói xuất khẩu khi, đã là đã muộn. Đào Thành Võ thế nhưng ỷ vào hắn có kim hệ dị năng đúc áo giáp, dứt khoát căng ra đầu, sung hảo hán, vì bác Túc Như Tuyết thưởng thức, nhằm phía thi đàn. Chuẩn bị chảo chỉ tang thi hảo phương tiện. Túc Như Tuyết tìm tòi đến tột cùng, nhưng mà mắng bên tai truyền đến như là kim loại bị cứng rắn xé rách ma hoa thanh, lại sau đó Đào Thành Võ liền nghe thấy bên tai vang lên Túc Như Tuyết thóa mạ. Đào Thành Võ, ngươi đặc sao muốn chết, đừng làm cho ta mặt chết, tìm cái ta nhìn không thấy cõng người mà chết đi. Túc Như Tuyết tuy mắng to Đào Thành Võ, lại quả quyết ra tay, huy khởi đường đao chặt đứt kia chỉ hung ác xé vỡ Đào Thành Võ kim loại giáp tang thi lợi chào. Nếu không có Túc Như Tuyết tương trợ, Đào Thành Võ sợ là phải chịu khổ sở. Hết chương.